Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, chương 444, thằng hề chính là chính ta. Nhìn Lam Thải Điệp trong tay linh thạch cực phẩm, Lý Mộ cùng Mạc Thập Nhị cảm giác bị đả kích. Ngươi chính là một tên lừa gạt, nói xong rồi làm lẫn nhau thiên sứ đây. Vốn cho là hai người mình lần này thu hoạch khá dồi dào. Ai từng muốn, chính mình toàn bộ dòng dõi ở trong mắt người khác cũng chỉ có điều là muối bỏ biển. Lúc này giờ khắc này, Lý Mộ cùng Mặc 12 lạng người chỉ cảm thấy chính mình xem một cái thằng hề. Chính mình mới vừa hành vi, lại như một tên ăn mày. Lo lắng toàn cầu thủ phủ gặp cường chính mình bát vỡ bên trong hai mao tiền như thế. Nương theo Lý Mộ cùng Mặc Thập Nhị phiền muộn, mọi người lại lần nữa bắt đầu hướng về Tinh Tuyệt Cổ Thành đi tới. Phòng trực tiếp, Long Thánh, ha ha ha. Này cái nào cũng được thương oa. Hiện tại đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh đi. Bì bì quái, chà chà. Người nói người cùng ai so với không tốt. Người một mực đi cùng Lam Thải Điệp so với. Lam Thải Điệp đó là streamer làm ngận nữ. Streamer nhổ rễ lông chân đều so với người eo thô. Cần gì chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Đi trên đường, mọi người khoảng cách Tinh Tuyệt Cổ Thành càng ngày càng gần. Tựa hồ là chịu đến của cải kích thích. Lý Mộ cùng Mặc 12 lạng người ba bạt tai càng ngày càng vang. Trái lại Lam Thải Điệp mấy người, tựa hồ là đau lòng chính mình tình lang. Các nàng bạt tai tát đến không có mới vừa nặng. Khoảng cách Lam Thải Điệp chắc toán đi ra vị trí càng ngày càng gần. Lam Thải Điệp cũng không khỏi nhỏ giọng hỏi, Sung ca, tại sao nói chuyện đến cấm địa? Sắc mặt của ngươi liền không phải rất tốt. Nghe đồn bên trong cấm địa thật sự có như thế khủng bố sao? Chúng ta dọc theo đường đi đi tới tuy có chút thương vong, nhưng nguy hiểm cũng không bằng tưởng tượng như vậy khủng bố. Thang Phong nhìn phía xa mục tiêu, do dự một lúc, cuối cùng nói rằng trước đây ở tu tiên giới thời điểm, ta cũng không biết rõ cấm địa khủng bố đến cùng ở nơi nào. Nhưng là khi đi tới Hoa Hạ, tiếp xúc được hiện đại tri thức gột rửa, hai cái tư tưởng vừa kết hợp, ta đột nhiên rõ ràng, trên thế gian chân chính nguy hiểm cấm địa căn bản cũng không có. Chân chính nguy hiểm đồ vật, là người, người, nghe nói như thế, đội viên đều liếc mắt nhìn về phía Thang Phong. Chư vị nghĩ một hồi, dù cho thiên đạo gây ra, quỷ phủ thần công, chế tạo ra một chỗ tuyệt thế hiểm địa, có thể bất kể là trận pháp, yêu thú vẫn là hoàn cảnh. Hắn chung quy là vật chết, không có linh trí. Nếu như bên trong thật sự có cái gì tuyệt thế bảo bối, nó tuyệt đối không ngăn cản được người bước chân. Bởi vì người trí tuệ là vô cùng vô tận. Tinh diệu nữa trận pháp cũng chung quy gặp có bị phá giải một ngày. Có thể như quả một chỗ thiên nhiên hiểm địa, có một vị tuyệt thế đại năng trấn thủ, hoặc là nói một vị cổ lão tồn tại trấn thủ, như vậy nó chính là vạn thế bất biến pháo đài. Làm một ví dụ, nếu cầu tiên sinh bởi vì nào đó một số chuyện ẩn ở lại đây, hoặc là nói đem nơi này coi vì là địa bàn của chính mình, những người không có liên quan một khi bước vào giết không tha. Như vậy các ngươi cho rằng, phía trên thế giới này lại có bao nhiêu người có thể xông vào nơi này? Đối mặt lời giải thích này, trong lòng mọi người cũng có chút hiểu ra, chính như Thang Phong từng nói. Thiên nhiên hình thành hoàn cảnh chính là nguy hiểm nữa. Ta cũng có thể từng điểm tan rã ngươi. Có thể là người làm hình thành cấm địa liền không xong rồi. Một khi ngươi có hành động, bên trong cấm địa chi chủ liền sẽ nhường ngươi biến thành cho bụi. Đợi lát nữa, một bên Mạc Thập Nhị đột nhiên đưa ra nghi vấn. Những người tuyệt thế đại có thể vì sao mà muốn trốn ở loài chim này không đi ị địa phương đây? Hơn nữa hắn trốn ở trong này nên có người biết thân phận của hắn đi. Hắn lại không thể là tảng đá khe trong đụng tới. Đối mặt Mạc Thập Nhị nghi hoặc, Thang Phong cho hắn một cái khinh thường. Số 1, những người vô thượng tồn tại vì sao mà muốn trốn ở nơi như thế này ta cũng không rõ ràng. Nếu như ta rõ ràng, ta chính là vô thượng tồn tại. Thứ hai, người này điểm nho nhỏ tuổi thọ có thể cùng cầu tiên sinh so với. Cầu tiên sinh có thể sống bao lâu? Người có thể sống bao lâu? Hiện tại thế nhân còn ghi khắc cầu tiên sinh. Nhưng là ngàn vạn năm sau khi đây. Mấy kỷ nguyên sau khi đây. Ai còn gặp nhớ tới cầu tiên sinh? Thang Phong lời nói đem Mạc Thập Nhị nói tới á khẩu không trả lời được. Mọi người cũng đi đến một nơi. Nơi này có một cái đường kính 5-6 mét hang động. Nhìn dáng dấp hắn đội viên đã đi đầu một bước. Nhìn ngăm đen cửa động. Lam Thải Điệp không khỏi hỏi, Sung ca. Này tinh tuyệt cổ thanh bên trong có thể hay không cũng có lời ngươi nói loại kia cấm địa chi chủ. Ta cũng không biết, chỉ mong không có chứ. Nếu như có, chúng ta lần này thập tử vô sinh. Nói xong, Thang Phong liền muốn nhảy xuống hang động. Đột nhiên, một thanh âm lại gọi hắn lại. Thang Phong, hai người các ngươi vai hề một ngày sự sao vậy như thế nhiều đây. Lý Mộ lúng túng cười cợt. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà nói rằng cuối cùng một vấn đề. Hỏi xong chúng ta lại đi xuống đi. Phía dưới người thật không tốt hỏi. Nếu cấm địa như thế nguy hiểm. Cái kia tại sao cầu tiên sinh muốn để chúng ta đến? Chính bọn hắn ra tay không tốt sao? Thang Phong trong lòng tuy rằng rất thiếu kiên nhẫn. Nhưng vẫn là đè nén tức giận giải thích. Nếu như cầu tiên sinh bọn họ ra tay. Cái kia trốn cấm địa này bên trong thu hoạch đến đồ vật phải cho ai? Cường giả tuyệt thế xưa nay đều không đúng ở nhà ấm bên trong bồi dưỡng được đến. Cơ duyên, giết chóc, thực lực, tâm tính, can đảm, thiếu một thứ cũng không được. Tu tiên lộ mênh mông, vô số người chen chúc tiến lên. Có thể bò lên trên đỉnh núi người lác đác không có mấy. Hay là trên đỉnh núi có một. Hai người có thể cùng sánh vai cùng nhau, nhưng cũng chính là lòng bàn tay số lượng. Cho dù là tình huống như vậy, cũng là hiếm thấy thịnh thế. A này, này không cùng nuôi sâu độc như thế sao? Điều này cũng quá tàn nhẫn đi. Lý Mộ hét lên kinh ngạc. Thang Phong thản nhiên nói, tu tiên chính là nuôi sâu độc. Thế gian này liền dường như một tòa sâu độc tràng. Lợi hại nhất chính là sâu độc vương. Hắn cổ trùng muốn ma lựa chọn thần phục, muốn ma lựa chọn hóa thành cát vàng. Ngoài ra không còn con đường nào khác. Vậy ta lui ra còn không được sao? Thang Phong liếc mắt nhìn phía sau từ từ cát vàng. Chúng ta từ bước lên con đường này bắt đầu từ ngày đó. Còn có đường lui sao? Nói xong, Thang Phong thả người nhảy xuống. Tông môn nữ đệ tử theo sát hậu. Sau đó là Lam Thải Điệp. Cuối cùng. Hang động bên cạnh cũng chỉ còn sót lại Mạc Thập Nhị cùng Lý Mộ. Thang Phong lời nói vẫn ở hai người trong đầu xoay quanh. Chúng ta từ bước lên con đường này bắt đầu từ ngày đó. Còn có đường lui sao? Từ câu nói này bên trong, Lý Mộ đọc được Thang Phong sự bất đắc dĩ. Hay là hắn cũng không nghĩ tới loại này mũi đao liếm huyết sinh hoạt. Hắn chỉ muốn làm một cái bình thường người bình thường. Nhưng là hắn không còn đường quay đầu. Liền dường như Lý Mộ cùng Mạc Thập Nhị như thế. Hay là trước đây thật lâu. Cẩu tiên sinh cũng là như vậy đi. Nghe được Thang Phong câu nói kia. Cẩu Khải Lai không khỏi lòng sinh cảm khái. Nếu như lúc trước chính mình có thể lại kiên quyết một điểm. Không có lựa chọn nhận lấy hệ thống tân thủ gói quà. Không có trói chặt hệ thống. Vậy mình còn có thể là bộ dáng này sao? Nếu như không có trói chặt hệ thống. Chính mình lại quá 2-3 năm sẽ cùng Nạp Lan Tĩnh kết hôn. Sau đó sinh một cái đáng yêu bảo bảo. Lại sau đó thử nghiệm chính mình gây dựng sự nghiệp. Bất luận thành công cùng thất bại. Cẩu lên cùng Nạp Lan Tĩnh đều sẽ từng bước tiếp nhận Nạp Lan tập đoàn. Đây chính là Cẩu Khải Lai nguyên bản nên quá phổ thông sinh hoạt. Nhưng là những này phổ thông sinh hoạt. Từ chính mình tiếp nhận rồi tân thủ gói quà lớn một khắc đó. Đã thay đổi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.